Bạch thầy, xin thầy từ bi giải thích cho con được rõ một chuyện như sau. Con có một người chú bị chết lúc mới lên 6 tuổi. Nghe má con kể rằng chú ấy rất linh và hay về nhập vào ba con. Có lần ba con ăn thịt chó và uống rượu. Khi đi hành quân qua một con sông nhỏ, mọi người đều qua được một cách dễ dàng, duy chỉ có ba con là không. Về sau chú ấy nhập vào bảo rằng chuyện ấy do chú ấy làm, và nói rằng lúc đó muốn nhận nước cho chết, nhưng nghĩ trong dòng họ không còn ai nên thôi. Chú ấy còn biết trong tủ còn chính xác bao nhiêu tiền, và khiến ba con lấy tiền rồi dẫn đi trả nợ cho người ta. Ba con trước kia là sĩ quan, lúc sắp giải phóng, chú ấy nói với má con rằng ba con sắp về làm ruộng rồi. Xin thầy giải thích cho con một số thắc mắc sau. Một, những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác người khác tự sinh này nọ có gì khác nhau? Bốn, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì Phật tử này kể sự tích rồi đặt ra ba câu hỏi, bốn câu hỏi. Câu hỏi đầu là những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Thì trong nhà Phật giải thích rằng người sinh ra hay là tử đi, khi chết đi rồi thì sinh trong các đường, là thấp nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh, trên là người, kế Atula, trên đó là cõi trời, gọi là lục đạo, là lục đạo luân hồi, sáu đường. Sáu đường mà ba đường là khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn ba đường là vui, là người, Atula và trời, nó gọi là ba đường lành. Như vậy thì cái người mà không có cái phước, hoặc là chết mà tâm còn có những cái niệm, hoặc là thương ghét chẳng hạn, thì những người đó có thể sinh ở trong các loài như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà sanh ở trong ngạ quỷ thì lẫn bẩn chứ không có đi được, ở lẫn như chúng ta. Ngạ quỷ và súc sanh là ở lẫn với chúng ta. Súc sanh thì chúng ta thấy, còn ngạ quỷ thì mắt chúng ta không thấy, nhưng mà vẫn ở lẫn quẩn với chúng ta. Vì vậy mà những cái gì trong cái gia đình, trong người thân thì họ còn biết, họ còn nhớ, họ hay mách và họ hay tới lui. Còn nếu mà sanh các chỗ khác thì đi rồi. Do đó cho nên con người chết có thể sanh trong dòng trong cái ngạ quỷ, chứ không phải chết rồi là hết. Như vậy thì trong ngạ quỷ thì có thể lẩn bẩn tới lui với gia đình. Thì câu hỏi thứ hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Thực là sáng suốt là sáng suốt với cái cũ của gia đình, chứ không phải sáng suốt chọn được cái đường đi đến chỗ khác. Mà chọn đường đến chỗ khác là cái nghiệp, nghiệp thiện ác. Thường thường ở trong kinh nói rằng cái người có cái nghiệp thiện thì khi nhắm mắt thì thấy bà con thân quyến, những cái người mà mình hồi xưa có ơn có nghĩa đó, họ gặp và đón mừng, mời mình đi, vui lắm. Còn những người mà phải đọa trong các đường ác này, ngạ quỷ hoặc là súc sanh, thì bị gặp những cái cảnh mà khó, khốn đốn, khổ sở, chạy trốn rồi đó, rồi mới rơi vào những chỗ đó. Như vậy thì rơi vào chỗ đó rồi chừng nào hết nghiệp thì mới đi, chứ không có phải là tự ý mình chọn được. Rồi câu hỏi thứ ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác, những người nhập xác khác tự xưng này nọ có gì khác nhau? Thì thường thường trong cái số mà quỷ thần nhập xác người ta, nó có những cái vị mà quỷ thần trong đó nó có chia, là quỷ thì có chia tới 9 loài đó. Ở trong nhà Phật chia có 9 loài, nào là đại lực quỷ, đa tài quỷ, rồi cho tới cái chót là ngạ quỷ, tới 9 loài là. Vì vậy cho nên mỗi loài nó có cái tâm thức khác. Tỷ dụ như đại lực quỷ thì họ đi, họ hay bắt bớ rồi làm khổ người khác. Còn đa tài quỷ thì được người ta cúng liên miên, cái miếu cái đình nào được cúng nhiều đó thì gọi là đa tài quỷ. Giàu, quỷ là quỷ giàu. Mà mình thì không có nói quỷ mà mình gọi là thần. Thấy người có sức mạnh thì gọi là thần gọi. Chứ còn trong nhà Phật đều gọi là quỷ hết, trong cái kiếp ngạ quỷ. Còn cái câu hỏi thứ tư, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì tôi không thấy. Nhưng mà nói theo nhà Phật thì khi mà hết cái kiếp lăn xăng ở trong quỷ đói hay là trong cái loài quỷ thì người ta sẽ sanh nơi khác tùy theo cái nghiệp lành dữ của đời trước.